Thánh Vương, chương 531, cực độ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ, chương 531, cực độ nguy hiểm. Đúng là không ai ngờ, nguy hiểm cực độ lại xuất hiện đúng lúc này. Nam từ trẻ tuổi kia chính là kẻ bắc tỉnh. Theo cách nói của mẫu thân Dương Kỳ và cũng chính là phụ thân trên danh nghĩa của hắn. Dương Kỳ nhìn thẳng vào đối phương, thấy thực lực của đối phương vô cùng cường đại, đừng nói là phân thân tiền thai, cho dù chấn thân tới đây cũng không làm gì được, trừ phi hắn sử dụng chư thân an kỷ. Nga ơ thiền, tại sao người tới đây? Thánh mẫu nói với giọng gay gắt, tại sao ta tới đây? Đó chính là vì thằng con của ngươi gây ra động tình quá lớn, diệt cả học phủ Thái Hoàng, biến toàn bộ mọi người thành đầy tớ lập pháp luật mới, lại còn muốn thống nhất các tinh vực khác, không coi tiền giới vào đâu. Hắn hàng phục sứ giá tiền giới, cho rằng có thể giấu được mọi người ư, nam từ tên là Nga ơ thiền, kia cười cười, đấy chẳng qua chỉ là một cái phân thân của ngươi mà thôi. Dương Kỳ đột nhiên xen vào, nghẽ nới ngươi là người tương lai, không thuộc về thời không này, hôm nay tới đây rốt cục là vì lý do gì? Người tương lai, Ngao thiền nhìn chăm chăm vào phân thân tiền thai một lúc lâu mới thản nhiên nói. Ngươi cũng chỉ là một cái phân thân, đáng tiếc chấn thân của ngươi ớ đấy, phân thân của ngươi không cố giá trị, cho dù có là một cải tiến thai, tu luyện ba loại thần cấp khi công cũng chăng là thứ gì. Chỉ có chân thân của ngươi mới có giá trị. Nga ơ thiền, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thánh mấu thanh la lạnh lùng nới. Chẳng lẽ ngươi tới giết chúng ta? Khống không khống thanh la, ta sẽ không giết nàng mà là muốn dẫn nàng đi. Ngao thiền lai cười cười. Ị... Vốn ta tới đây là muốn gờ người không số mệnh, tự xưng là con ta trên danh nghĩa. Nhưng chấn thân của hắn không ớ đấy nên tránh được một kiếp, lần này ta mang nàng đi là muốn Dương Kỳ tới tìm ta. Nga ơ thiền, ngươi là tên Su. Xê sinh, Thanh La chợt mắng. Su, Xê sinh, chửi giỏi lắm, chửi hay lắm. Thanh La, ta đúng là muốn xem khi nàng bị bắt thì còn mắng ta được nữa không? Ngao thiền phá lên cười, chẳng có chút nào tức giận. Ở trong vi điện tiền giới mênh mông cũng có những tồn tại sánh ngang với các vị thân, trong đó cũng có những người thân bí không số mệnh. Sau khi nói xong, hắn dùng tay chỉ Dương Kỳ nói. Dương Kỳ, bây giờ ngươi vẫn còn một cơ hội, đó là vĩnh viễn thần phục ta, bằng không thì ngươi vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy mẫu thân mình. Người dịch, ai hành nguồn, vpvtmdmvn y ánh vương móng nhập thần cơ. Ngươi dám, Dương Kỳ sát khi bùng lên, tiếng lên một bước nó. Nếu ngươi dám mang mẫu thần của ta đi, ta nhất định sẽ giết ngươi, khiến cho người đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được siêu sinh. Cu giọng nói của Ngao Thiền đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Cu, tê ngay cho ta, vừa nói hắn vừa xuất thủ tung một quyền đánh tới, nguyền khi màu xanh lập tức biến thành một bầu trời xanh. Tiếu tử, mặc dù ngươi là người không số mệnh, thế nhưng chấn thân không có ớ ớ đấy, chỉ là một tiền thai thì làm sao chống lại ta? Ta sẽ cho ngươi biết một chút uy lực của Thái Cố Thanh Thiên Quyền. Một quyền này tạo ra một thiền địa rộng lớn vô hạn, dùng quyền kinh mớ rộng đất trời, tạo nên một bầu trời xanh vô hạn, có thể sáng lập càn khốn. Tam đại thần cấp khi công. Dương Kỳ cũng không chậm trễ, hắn ngay lập tức ngưng tụ ba thần cấp khi công thành một điểm sáng, phản kích đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đại quyền kinh va chạm với nhau trên không trung. Am, phấn thân tiền thai của Dương Kỳ xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, máu tươi chảy ra, nguyền khi bị sói mòn một lượng lớn. Tối trung tín ngưỡng cuối cùng, trước tới khắc nguy hiểm, Dương Kỳ hét lớn một tiếng, thi triển ra pháp thuật cấm kỵ lợi hại nhất, đấy là chiêu liều mạng của hắn. Dương Kỳ hét lên điền cuống, rất nhiều lực lượng tín ngưỡng tập trung vào người của hắn, khiến cho thương thế trên người lập tức khôi phục. Trên đầu hắn xuất hiện hình ảnh chúng sinh, tinh vực Đa La, tinh vực Thánh Vương và hàng tỷ tinh cầu biến áo liên tục. Phấn thân tiền thai của Dương Kỳ tuy rằng không tu luyện thần tượng chấn ngục kinh, nhưng cũng có thể thi triển ra tuyệt học mạnh nhất, tập trung tín ngưỡng và bùng nộ, thi triển chiều thức tối trung tín ngưỡng. Chiều này chính là chiều Dương Kỳ chuẩn bị để đối phó khi tiên giới xuất hiện. Hận, hận vô cùng, đó chính là ý nghĩ của chúng sinh. Thiền địa phong vẫn biến sắc, bầu trời xanh tan biến, hận ỷ vô cũng phá không mà đến. Hận thiền, hận địa, hận quỷ thần. Người dịch, thanh thanh nguồn, vpvtmdmvn y ánh vương móng nhập thần cơ, rất nhiều hận ỷ đột ngột sinh ra, biến thành công kích vô biên, cội nguồn của tín ngưỡng cũng hiện ra, lực lượng khổng lồ bao vây lấy Dương Kỳ, triển khai công kích với Ngao Thiền, a, lại còn thủ đoạn này cơ à, trong ánh mắt của Ngao Thiền cũng hiện lên sự nghiêm túc. Tiếu tử, không ngờ người lai có đàn sát thủ này, đáng tiếc là nó không làm gì được ta. Dứt lời, trên đấu hắn xuất hiện một vị cố thần. Cố thần thanh thiền này khoác áo cà sa, trên đấu là thanh quang, trông như một vị hòa thương, một vị cố Phật. Phật động sơn hà, trong một chớp mắt, Phật lực vô biên ập xuống. Đấy là một môn dị thuật cũng là thần cấp khi công, trong đó dung hợp giữa khi công của Phật tu thần bí, tan thành vũ công cái thế, khi động thiền ha, quỷ thần khó dò. Hơn nữa, khi công Phật tu có thể hóa giải oan nghiệt, hòa tan hận ỷ, mẫu thân đi mau. Mau tiến vào địa ngục ma ha. Phấn thân của hắn chỉ ở dưới dạng năng lượng, lại phải đột phá phép tắc cho nên không tồn tại được lâu. Dương Kỳ chợt nới, cộn xé bộ phân thân này. Thánh mẫu Thanh La cũng nhanh chóng di chuyển tới chỗ thông đao tới địa ngục ma ha. Còn muốn chạy ư, không có khả năng đó đâu. Trên mặt Ngao Thiền hiện lên nụ cười tán nhân. Thiền địa nghịch chuyến, thần đao tương lai. Tương lai vô hạn. Đột nhiên, trên người Ngao Thiền bùng lên một cố ý niệm này bay ra ngoài hóa thành một luồng thanh quang lớn, sau đó phóng lên cao, toàn bộ thân hình hắn phân giải, biến thành một luồng thần quang lấp lánh, thời gian lúc này đột nhiên gia tốc lên gấp trăm ngàn lần. Lúc này hắn đã hoàn toàn khống chế thời không, thánh mẫu Thanh La biến sắc, thân hình bị đính lai giữa hư không, không thể tiến vào thông đao. Y đị, luồng thần quang kia mang theo nàng bay lên trời, bay vào trong một thông đạo được mớ sắn, sau đó màn trời khép lại, yến tỉnh như chưa từng có biến động. Dương Kỳ, người muốn tìm mẫu thân thì phải phi thắng tiến giới tim ta. Ha ha ha, ở bên trong hư không vọng lại thanh âm của Ngao Thiền, kéo dài không thối. Chết tiệt, Dương Kỳ ngứa mặt lên trời gào lớn, hắn biết mình không cách nào đuổi theo. Ngao Thiền, Dương Kỳ hai tay nắm lại thành quyền đánh ra, khiến cho không gian tan vỡ, sự phẫn nộ của hắn đã lên đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chờ đẩy, một ngày nào đó ta sẽ đích thân giết người. Cách chương.